Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 31, Manh Hóa Trúc Mã Nam Thần 1. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady trong bóng tối lại lần nữa truyền đến giọng nói của Thiên Thần. Không cần cảm tạ ta, chỉ là có một chút chuyện bản thân phải nhắc nhở ngươi, đó chính là sau này bên trong luân hồi nhất định phải nhớ kỹ một cái nguyên tắc. Bất kể xảy ra chuyện gì đều không cần mạnh mẽ thay đổi tính cách của ký chủ. Tô Linh Nhi đem chuyện thiên thần báo cho khắc trong tâm khảm. Nhưng mà bây giờ vẫn muốn chúc mừng ngươi lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ đem tâm nguyện ký chủ đạt tới cấp bậc SS. Thiên thần vừa dứt lời, ở trước mắt cô xuất hiện một quầng sáng, mà phía trên quầng sáng bao lại mang theo tin tức của cô. Bao gồm tình huống hoàn thành một lần luân hồi. Tên họ, Tô Linh Nhi, giới tính, nữ, đánh giá nhiệm vụ, SS, giá trị sức sống, 5 inch hoạt động vật phẩm, tạm định kỹ năng đặc thù, 0 inch. Thời điểm Tô Linh Nhi đang xem đến đánh giá nhiệm vụ một lần không khỏi có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ tới lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ liền đạt tới cấp bậc SS. Mà hiện giờ đối cô chuyện quan trọng nhất đương nhiên chính là giá trị sức sống. Chỉ cần tích góp đủ 100 điểm giá trị sức sống, cô có thể đạt được cơ hội một lần trọng sinh. Bản thân rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Linh Nhi sửng sốt, chợt vội vàng mở miệng nói. Thiên thần, xin hỏi, ngươi có biết vì cái gì lần này ngươi rõ ràng hoàn thành rất tốt? Chính là độ ký chủ vừa lòng lại chỉ có đạt tới SS. Nếu ngươi có thể đoán được, bản thân sẽ thưởng cho ngươi một cái đại lễ. Nghe vậy, Tô Linh Nhi bắt đầu lâm vào trầm tư, nghĩ tới một đời này mình cùng Tư Hạo nửa đời sau quá chung sống vô cùng hạnh phúc. Theo đạo lý mà nói Tư Hạo không có tiếc nuối mới đúng. Vì sao độ hoàn thành tâm nguyện ký chủ mới chỉ có cấp SS? Rốt cuộc là vì sao? Ở thời điểm Tô Linh Nhi không rõ nguyên do, trong đầu nhảy ra 5 cái chữ to, độ vừa lòng ký chủ. Thì ra là thế, Tô Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cô xuất hiện là thay thế những ký chủ chết đi hoàn thành tâm nguyện mà các cô ấy không thể thực hiện. Mà lần này sở dĩ không có thể đạt tới SSS. Chắc là vấn đề sau khi Tô Thanh Thanh chung sống với Tư Hạo sau này. Anh không muốn bởi vì ánh mắt thế tục để cho em đi mạo hiểm. Trong đầu vang lên tiếng vọng của Tư Hạo đêm đó, Tô Linh Nhi rốt cuộc minh bạch tất cả. Thiên thần, có phải bởi vì ta không có thể cho Tư Hạo lưu lại một tia huyết mạch khiến cho tâm ký chủ sinh ra áy náy hay không? Cho nên mới sẽ đánh giá đến SS. Khi Tô Linh Nhi vừa trả lời, trong bóng tối che giấu thiên thần tán thưởng mà nói. Không sai, chính là như vậy, nếu ngươi đã trả lời được, như vậy bản thân cũng đáp ứng chuyện lúc trước của ngươi. Hiu, đột nhiên, một đạo thần quang từ trong bóng đêm lóe tới. Lập tức đem quầng sáng trước mặt Tô Linh Nhi phá tan. Vô số điểm sáng từ trên trời giáng xuống nhập vào chỗ ấn đường của Tô Linh Nhi. Phần thưởng bản thân đem cho ngươi luân hồi mạc để vào bên trong đầu ngươi. Dựa vào nó ngươi có thể ở mỗi đời luân hồi xem xét tâm nguyện ký chủ. Tô Linh Nhi vui mừng ra mặt, có luân hồi mạc nàng không bao giờ lo lắng đoán không đúng tâm nguyện của ký chủ nữa. Tâm nguyện hoàn thành độ phân chia chính là căn cứ hoàn thành tâm nguyện ký chủ mà ấn định số lượng. Mà cấp SSS cùng cấp SS chỉ kém nhau giá trị 5 giờ sức sống. Được, ngươi là ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi hay vẫn là tiếp tục tiến vào bên trong luân hồi hoàn thành nhiệm vụ? Tô Linh Nhi ngẩng đầu lên hưng phấn kiên định nói. Hiện tại tiến vào, bắt đầu tốt đẹp là thành công một nửa. Tô Linh Nhi phảng phất đã nhìn đến 100 điểm giá trị sức sống ở hướng cô vẫy tay. Tốt, nhớ kỹ lời bản thân nói qua. Giọng nói thiên thần càng ngày càng nhỏ. Trước mắt Tô Linh Nhi chợt sáng ngời. Cả người nhoáng lên, như là bị vật nặng đè lên. Mê mang bên trong lại truyền đến từng trận đau nhức làm cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cách chương.